tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 149, 3 tháng 4, góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn đến ba người đối diện, không được nhất định phải hỏi một chút. Tiểu Tuyết, cơm nước xong, chúng ta đi dạo phố có được không? Đi dạo xong, chúng ta đi xem phim nha. Nghe nói gần đây mới ra bộ phim mới hay lắm. Thật sao, cả ngày đều ở nhà, tớ sắp nổi mốc rồi. Ngải Tuyết vui mừng đồng ý, vội vàng để đũa xuống, như không kịp chờ đợi đi ngay bây giờ đi. Không được, ăn cơm xong hãy nói. Mộ Dung Kiệt thấy cả chén cơm Ngải Tuyết chưa đụng vào còn buông đũa xuống đòi đi với cái bụng rỗng tuếch, trong lòng lo lắng tức giận. Ngải Tuyết nhíu mày, tôi no rồi, không ăn nữa. Cả chén cơm không múc một muỗng, nói no chỗ nào. Ngồi ăn đàng hoàng, một lát anh đi với em. Mộ Dung Kiệt thấy Ngải Tuyết không nghe lời, giọng điệu càng ngang ngạnh ép buộc cô. Mộ Dung Kiệt, anh đã đồng ý, không can thiệp vào cuộc sống tự do của tôi. Ngải Tuyết tức giận, anh lại bắt đầu hung hãng, nói không giữ lời. Đúng, anh nói không xen vào cuộc sống của em, nhưng em phải chăm sóc bản thân của mình chứ, em không ăn no, lấy sức đâu để đi dạo phố. Mộ Dung Kiệt cứng rắn kéo cô ngồi xuống, ôm eo thon của cô, múc một muỗng cơm đưa tới miệng cô. Ngoan, ăn rồi, anh hứa, không ngăn cấm em. Lời nói Mộ Dung Kiệt nhỏ nhẹ dỗ dành Ngải Tuyết, nhưng ánh mắt hằn học lườm Thang Thiệp. Ngay tức khắc Thang Thiệp sợ đến run người, vội vàng nói với Ngải Tuyết, Tiểu Tuyết, tớ chưa ăn no, bây giờ mới buổi sáng, thời gian còn nhiều, gấp gáp làm gì. Ngải Tuyết cắn môi được, ngoan ngoãn ngồi xuống, giành lấy cái muỗng từ tay Mộ Dung Kiệt bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Lúc này, Mộ Dung Kiệt mới yên tâm, hài lòng nâng khóe môi lên. Ăn từ từ, nhìn tướng ăn của em kìa, lịch sự một tí. Chuyện thấy hay các bạn sang đọc chuyên O.R.G đọc nhé. Ngải Tuyết liếc anh một cái, cần anh lo. Dạ dạ dạ, chỉ cần em chịu ăn, chăm sóc bản thân tốt. Anh lập tức không quản, bẹp bẹp, nghe Mộ Dung Kiệt nói dịu dàng cưng chiều như vậy, trong lòng Ngải Tuyết đột nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Ấm áp, cơm nước xong, Ngải Tuyết lôi kéo Thang Thiệp chạy qua chạy lại ở khu mua sắm. Hai người đi tìm kiếm mua những món trang sức cứ như đồ chơi, vừa đáng yêu lại tinh xảo, còn tiện nghi. Hầu như phụ nữ nào cũng có sở thích đó. Ngải Tuyết cảm thấy rất vui vẻ, đi đến cửa hàng thích món nào mua món đó rồi ném cho Mộ Dung Kiệt, cách đó không xa đang trông coi cô. Đi dạo hết quầy trang sức rồi tới tiệm quần áo, đi dạo xong tiệm bán quần áo lại quanh tới quầy trang sức. Phía sau lưng hai người, trong tay Mộ Dung Kiệt xách không biết bao nhiêu túi nhỏ túi lớn, thậm chí trên miệng còn ngậm thêm cái túi. Chuyện thấy hay các bạn sang doctruyenorg đọc nhé, cách chương.